Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, sẽ không học trộm. Đinh Tú Phương xem Mộ Thanh Niên ngốc dạng, ha ha cười, theo túi Lý xuất ra 10 đồng tiền đưa cho nàng. Này tiền cho ngươi mua này nọ, còn có, khai thực phẩm chín điếm chuyện ta tưởng chờ ngươi thủ tốt lắm lại nói. Mấy ngày nay ta còn là đi trang phục xưởng đi làm money cho nên, giúp ngươi tuệ di lỗ đồ ăn chuyện liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi cũng không cần sợ. Ngươi tuệ di chờ một chút sẽ tới hỗ trợ, Mộ Thanh Niên giả làm ủy khuất tiếp nhận tiền. Được rồi, bởi vì phải giúp hách tuệ như lỗ đồ ăn. Mộ Thanh Niên cũng không chuẩn bị làm bữa sáng. Chuẩn bị đi trước mua đồ ăn. Đi trước lương nãi nãi ra gạo lương điếm mua một bao thạch hạt dưa. 1-2 can mộc nhĩ cùng 2 cân đậu tương. Sau đó đi bán thịt bò sạp. Mua 2 cân thịt bò cùng 2 cân ngưu bụng. Thịt bò một khối lục nhất cân. So với thịt heo quý đầy đủ lục mao. Ngưu bụng nhưng là tiện nghi. Chỉ cần ngũ mao tiền nhất cân, nàng vốn định nhiều mua một điểm. Đáng tiếc sạp thượng chỉ còn lại có cuối cùng 2 cân. Mua xong đồ ăn quay lại, còn chưa tới ra, Mộ Thanh Niên xa xa thấy chờ ở tự cửa nhà Hách Tuệ Như. Hách Tuệ Như một tay dẫn theo giỏ trúc một tay để cái võng túi. Võng trong túi là 2 cái đại dưa hấu cùng vài cái đại lê bở. Giỏ trúc lý trang tràn đầy, tam chỉ thu thập xong gà, nhất đại khối thịt bò, còn có số lượng không ít ngưu bụng. Mộ Thanh Niên xem như minh bạch vì sao chợ bán thức ăn thượng thịt bò quán thượng chỉ có 2 cân. Ngưu bụng, Tuệ Di, Mộ Thanh Niên mặt mày cong cong, nhu thuận mà ngọt, Hách Tuệ Như thấy nàng lập tức mặt mày hớn hở. Ta liền đoán ngươi mua đồ ăn đi. Đến, nói cho Tuệ Di, ngươi mua cái gì? Mộ Thanh Niên ý cười trong suốt. Ta mua một ít thịt bò ngưu bụng, còn có làm bánh bột lọc thạch hạt dưa, Hách Tuệ Như tươi cười cao đến đáy mắt. Nghiên Nghiên còn có thể làm bánh bột lọc, thật lợi hại, ngươi hôm nay chuẩn bị làm sao? Có thể giáo dạy ta sao? Thế nhưng không ngại học hỏi kẻ dưới. Mộ Thanh Niên ngượng ngùng gật gật đầu. Tốt, bất quá ta tay trái không quá phương tiện. Có chút địa phương chỉ có thể động khẩu không động thủ, ta biết ta biết. Hôm nay à, ngươi làm sư phụ ta hỗ trợ trợ thủ. Còn có, Nghiên Nghiên ngươi chỉ để ý yên tâm. Tuệ Di sẽ không học trộm ngươi lỗ đồ ăn tay nghề. Ngươi đợi phối liệu thời điểm ta không xem monster, Hách Tuệ Như cảm thấy Mộ Thanh Niên thực là. Cái gì cũng tốt. Này, Hách Tuệ Như chi kỷ qua cho trực tiếp. Náo loạn Mộ Thanh Niên một cái đỏ thẫm mặt. Nàng thân thân đầu lưỡi đem Hách Tuệ Như nghênh vào cửa. Có thế này thấp giọng nói với Hách Tuệ Như. Không có việc gì. Tuệ Di muốn học trong lời nói. Ta nguyện ý giáo ngươi. Dù sao ngài cũng sẽ không đi khai thực phẩm chín điếm. Cũng không có cách nào thưởng ta sinh ý. Nghiên Nghiên ngươi nha. Thật sự là rất ngoan nhường Tuệ Di đau. Đến. Tuệ Di nói với ngươi. Ta đích xác không có khả năng khai thực phẩm chín điếm. Bất quá, ngươi này tay nghề ta tạm thời vẫn là không học hảo. Thật muốn học, cũng muốn về sau xem tình huống. Minh bạch ta ý tứ sao? Giống như minh bạch, chúng ta không nói này. Tuệ Di, ta đi trước đem rong biển cùng đậu tương phao thượng, Mộ Thanh Niên vừa nói. Một bên đẩy ra Mộ Tử Khiêm phòng ngủ cửa phòng. Thăm dò nhìn nhìn còn đang ngủ tiểu gia hỏa. Hách Tuệ Như đi theo nhìn nhìn Mộ Tử Khiêm. Nói chuyện thanh âm đè thấp chút. Hiện tại ta muốn giúp ngươi làm cái gì? Nếu không ta trước giúp ngươi tước cái lê bở. Này lê là tiêu nhiên. Nga, là trong nhà khách nhân mang đến. Hương vị phi thường tốt. Ta trước làm một cái ngươi nếm thử. Tốt nhất, kia Tuệ Di ngươi giúp ta làm một cái đi. Tốt hợp tác theo ngon ngọt lê bắt đầu. Có Hách Tuệ Như hỗ trợ. Mộ Thanh Niên hôm nay thoải mái không ít. Không đến 10 điểm. So với ngày hôm qua hơn gấp 2 phân lượng lỗ đồ ăn cùng rau trộn tất cả đều làm tốt. Còn có một bồn lớn sắc màu sáng loáng thạch hạt dưa bánh bột lọc. Cuối cùng. Hách Tuệ Như đem chính mình mang đến gà lưu lại một chỉ. Lại nhiều để lại 2 cân ngưu bụng. Quét sạch Mộ Thanh Niên tuyệt đại đa số thức ăn chay cùng hơn phân nửa bồn bánh bột lọc. Vui dạo dực ly khai. Tuy rằng chính mình thích toan lạt rong biển ti bị Hách Tuệ Như mang đi hơn phân nửa. Hưởng qua chân gà sau. Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu tỏ vẻ. Vẫn là chân gà tương đối ăn ngon. Cùng Mộ Tử Khiêm cùng nhau ăn qua cơm trưa. Thập nhất điểm một khắc. Mộ Thanh Niên công đạo Mộ Tử Khiêm ở nhà nghỉ ngơi. Chính mình một người dẫn theo tiểu trúc cái giỏ cấp mẹ đưa cơ mani nàng tiến phân xưởng. Phân xưởng lý nữ công tất cả đều kích động kêu lên. Nha, Nghiên Nghiên đến đâu, ai? Nghiên Nghiên, ngươi mau đem ngươi làm lỗ đồ ăn lấy ra. Nhường ta nghe thấy xem. Xem có phải hay không giống các nàng nói như vậy hương, ngươi người này. Làm sao nói chuyện, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi? Ha ha, các ngươi đừng tranh. Nghiên Nghiên đem đồ ăn bát mở ra các ngươi chẳng phải sẽ biết công nhân nhóm líu díu. Ngươi nói ta ứng, được không náo nhiệt, Mộ Thanh Niên nghe minh bạch các nàng ý tứ, cười mỉm, biết nghe lời phải mở ra đồ ăn bát thượng nắp vung. Mãn ốc say lòng người mùi thơm lạ lùng, nhường trong phòng nữ công tất cả đều ngây người. Sau đó là càng thêm náo nhiệt nghị luận thanh. Tốt lắm, đừng nói nữa, ăn cơm linh đã vang, sau này vẫn là lão bản nương Đào Tiểu Chi ở cửa hét quát một tiếng. Nữ công nhóm tài lập tức giải tán. Nữ công nhóm đi rồi, Đào Tiểu Chi lại thấu đi lại. Nàng vươn trắng noãn thon dài thủ ở Đinh Tú Phương đồ ăn trong bát niêm một căn rau trộn rong biển. Tì, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp qua, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật sự rất ăn ngon. Đúng rồi, Nghiên Nghiên, ta có thể hay không ra tiền cho ngươi giúp ta làm một điểm lỗ đồ ăn? Mộ Thanh Nghiên nhãn tỉnh sáng lên. Ra tiền, ngài là nói hướng ta mua lỗ đồ ăn. Loại này quảng cáo tính chất việc, nàng tài sẽ không chống đẩy đâu. Đối, trong nhà ta ngày mai có hộ khách tới cửa. Bọn họ nói muốn ở nhà ăn cơm. Ta này đang lo đồ ăn đâu. Thế nào, có chịu hay không hỗ trợ? Ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Ngươi giúp ta làm trong lời nói ta sẽ phó cho ngươi tiền công. Đương nhiên, ngươi làm tốt lại bán cho ta cũng xong. Giá hảo thương lượng, ta đây làm tốt bán cho ngài đi. Ngài trước tiên là nói muốn vài món thức ăn, ngươi cho ta làm 5 đồ ăn đi. Này rong biển ti cùng mộc nhĩ, còn làm 3 cái món ăn mặn. Có thể chứ, đi, ta trước cho ngài nói giới. Rong biển nhất mao ngũ một phần, mộc nhĩ hai mao một phần, lỗ thịt heo tam khối nhất cân, thịt bò ngũ khối nhất cân. Lỗ gà ngài là muốn một cái vẫn là nhất cân. Muốn một cái đi, Mộ Thanh Nghiên nói giá không quý. Đào Tiểu Chi hào khí muốn một cái lỗ gà. Hảo, ta đây cho ngài lỗ một cái 2 cân tả hữu. Tính thất đồng tiền, có thể. Đúng rồi, cái kia rong biển cùng mộc nhĩ muốn 2 phân. Đến, ta trước cho ngươi 10 đồng tiền làm tiền đặt cọc đi, Mộ Thanh Nghiên tự nhiên hào phóng tiếp. Tiền, đang muốn đi qua nói chuyện với Đinh Tú Phương. Ngày hôm qua hưởng qua nàng lỗ đồ ăn 2 cái nữ công gọi lại nàng. Nghiên Nghiên, ngươi ngày mai có thể hay không nhiều làm một điểm rong biển ti cùng mộc nhĩ bán cho chúng ta à? Chúng ta chỉ cần một phần. Chúng ta có thể trước trả thù lao, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Có thể, ta ngày mai làm tốt cho các ngươi đưa đi lại, thấy nàng đáp ứng thống khoái. Cái kia kêu Liên Hương nữ công hưng phấn mà nói. Hảo hảo hảo, thật sự là rất tạ ơn ngươi. Ta nói Nghiên Nghiên, nhà các ngươi thật sự có thể khai thực phẩm 9 đĩa money ta cùng ngươi nói. Này khả kiếm tiền. Ta có một bà con xa biểu tỷ chính là khai thực phẩm 9 điếm. Nàng đồ ăn cùng ngươi so với kém hơn. Bất quá ta xem nàng sinh ý cũng tốt lắm. Cũng thực kiếm tiền, mặt khác cái kia kêu Mỹ kiểu nữ công cũng liên tục gật đầu. Lão bản nương Đào Tiểu Chi chưa cùng hòa cùng. Đứng ở một bên nhưng cười không nói. Ha ha, này mở tiệm không phải việc nhỏ. Chúng ta muốn nghĩ nhiều tưởng, Mộ Thanh Nghiên đánh cái thái cực. Còn không có hoàn thành chuyện. Nàng tài sẽ không nơi nơi gào to. OCV by Love Video. Hết chương.